1725, tan vỡ Càn Thiên cùng Âm Ti Thái Tử. Này nhỏ cóc ngược lại thật sự là hảo tạo hóa. Ngọc Độc Tú nhìn bị chính mình tuyển chọn làm ứng kiếp tu sĩ cóc, trong mắt thần quang hiền hách, này cóc nhận được chính mình điểm nào tiên thiên linh vật về sau, lại từ bình thường nhất trong thân thể, diễn sinh ra được một chút tổ huyết, sau đó thu được truyền thừa ký ức. Này có thể ghê gớm, mặc kệ là sinh vật gì, một khi sinh phản tổ, đều là cố co vô hạn tiềm lực, có thể trưởng thành lên thành kinh thiên động địa tồn tại. Đã có duyên, vậy bản tọa không ngại tắc thành ngươi một phen, đây là bản tọa thôi diễn mà ra thượng cổ kim thiểm tu lùi hệ nở pháp môn, nếu là sau khi thành công, có thể luyện thành một môn thần thông, ở phía sau lưng hình thành một vị tiên đồng, gọi là lạc bảo kim tiền, nếu là này tiền tài thành thủ, có thể hóa thành một loại nào đó dị bảo, cũng là của ngươi bản mệnh pháp bảo, đến thời điểm ngươi mặc dù là không phải tiên nhân, cũng là thoát mà ra trí nhân. Ngọc Độc Tú xa xa nhìn cái kia cóc. Tinh, trong tay xuất hiện một tiền vốn bạc, khỏe miệng mang theo nụ cười, nhưng là nổi lên ái tài chi tâm, này cóc được thiên địa khí số, dĩ nhiên thành vì là một trong những nhân vật chính. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay bắn ra, cái kia giấy thiếp vàng trong nháy mắt xuất vào cóc tinh trong đầu. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên chỉ điểm, nhỏ ngày sau nhất định sẽ cho đại tiên lập trường sinh bài. Vị cái kia cóc tinh lúc này ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt thành khẩn, trong mắt đã có nước mắt chứa đầy viền mắt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng một than thở, ngươi cùng ta cũng là hữu duyên, cũng được, bản tọa lại cho ngươi một cái hộ mệnh thần thông, bản tọa tên thật gọi là Vạn Kiếp Chân Quân, ngươi như ngày sau nếu là gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, không ngại đọc thầm bản tọa tên gọi, hay là có thể tiêu mất một phen kiếp số, thoát được một mạng, chỉ là ngươi phải biết, bản tọa tên gọi, không được tùy tiện tiết lộ, như có vi phạm, hồn phi phách tán, biếm vào cửu u vâng, nhỏ tuân mệnh, cái kia cóc tinh nói. Ngọc Độc Tú gật gù, mang trên mặt nụ cười, ngày sau làm việc, chỉ cần sơ suất bản tính, không phân biệt thiện ác, môn ha ta tu sĩ không ý kỵ kiếp số, trái lại lấy kiếp số vì là tu lùi hệ nở, ngươi có thể nhớ kỹ. Đệ tử nhớ kỹ, nhớ kỹ, đại tiên nói là sau đó gọi ta làm nhiều việc các cái kia cóc tinh nói. Âm Ngọc Độc Tú kém chút bị câu nói này cho nghẹn chết, bất quá câu nói này nghe tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là có mấy phần ý tứ, đúng là muốn làm nhiều việc các. Mới có thể có ca cờ loa y kiếp số dùng để tu lùi hệ nờ, ngươi tự lo lấy đi, ngày sau nếu như có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, bản tọa tự nhiên sẽ đến đây độ ngươi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng, xoay người biến mất. Cái kia cóc quỳ một hồi, không có khi nghe đến động tĩnh về sau, thân thể xoay một cái, biến thành một cái lăn tròn đạo sĩ, giao giác đánh giá tả hữu một lần, lại lần lăn một vòng, biến thành một cái bóng cao su lớn nhỏ cóc. Thời đại này nguy hiểm vô cùng, trung vực chính là chín đại vô thượng tông môn địa bàn. Ta không có thực lực trước, vẫn cần cẩn thận, hóa hình thì không cần, ngoại trừ phong cách ở ngoài, cu nở dê vô dụng, nếu là trêu đến chín đại vô thượng tông môn đệ tử chú ý, chẳng phải là muốn mệnh ta vẫn là đi khắp trung vực Linh Sơn Đại Xuyên, dùng tới tu luyện đi. Đảo mắt thăm thẳm, chính là mấy trăm năm đi qua, trong thiên đình, nhìn đã bị vô số linh dược trồng chất lên chùa tinh, Càn Thiên cao mày, ngươi kẻ này đã là tạo hóa cảnh giới, vì sao không thể hiểu ra đạo quả bạch xà tư chất hẳn là không kém như vậy a? Bây giờ rung động ánh sao, giúp ngươi hồi phục ký ức. Nói chuyện, Càn Thiên bắt đầu vận chuyển thần thông, rung động ánh sao, bạch xà tinh tú soi sáng ở cái kia chuột tinh trên thân. Kim Sơn Tự, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, thú vị, nếu là Càn Thiên hiện chính mình khổ tâm, lợi dụng trăm năm thời gian đào tạo mà ra không phải bạch xà, mà là bình thường nhất một cái thế gian tiểu yêu, vẻ mặt đó nên là cỡ nào đặc sắc. Cái kia Càn Thiên rung động ánh sao, tinh tú bản mệnh ánh sáng ở chuột tinh trên thân sẽ qua. Sau một khắc đã thấy cái kia chuột tinh biến thành hình người, nhưng là tiên phong đạo cốt, chỉ là mọc ra vẻ mặt răng rảo, xem ra có chút hèn mọn. Ánh sao rung động về sau, cái kia chuột tinh trên thân toàn bộ tinh tú ánh sáng biến mất, ngược lại là phóng lên trời yêu khí. Không phải Càn Thiên thân là thiên đế, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra một vài vấn đề. Đa tạ đại thiên tôn giúp đỡ tiểu yêu hóa hình, đa tạ đại thiên tôn nâng đỡ cái kia chuột tinh đối với Càn Thiên cung kính thi lễ. Làm sao có thể không phải trước trong linh hồn rõ ràng mang theo bạch xà tinh thần bản nguyên khí cơ a? Đúng rồi, Ngọc Độc Tú chấp trưởng trong thiên địa toàn bộ thần vị, nhất định là Diệu Tú dở cho quỷ. Càn Thiên sắc mặt tái nhợt, một đạo chân long tử khí hướng về Âm Ti mà đi. Không lâu lắm, Âm Ti thái tử thân hình xuất hiện trong đại điện, một đôi mắt nhìn về phía Càn Thiên, bệ hạ như vậy vô cùng lo lắng đem ta triệu hoàn đến, nhưng là có chuyện gì? Chính ngươi xem một chút đi. Càn Thiên sắc mặt tái nhợt. Âm Ti thái tử đánh giá cái kia chuột tinh một chút nói, bất quá là bình thường nhất chuột tinh thôi, mặc dù là tạo hóa tu vi, nhưng lại không chịu nổi một kích. Sau khi nói xong, Âm Ti thái tử sững sờ, nhìn cái kia Càn Thiên tái nhợt khuôn mặt, suy nghĩ thêm ngàn năm trước ôm trở về chuột tinh, Âm Ti thái tử nhất thời có chút ngộng, chần chờ nói, không thể nào. Sẽ chính là hắn Càn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng tìm bản tọa đùa giỡn, loại đại sự này trên đường đùa, bản tọa trái tim không chịu nổi, nhanh lên một chút đem thật sự bạch xà mang ra, cho bản tọa nhìn, bản tọa nhưng là đương thời ở trùng thần trước mặt lời thề son sắt đánh cam đoan, ngươi không nên cùng ta đùa giỡn. Âm Ti thái tử sắc mặt nhăn nhó, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu khó coi có nhiều khó khăn nhìn. Bầu không khí nặng nề, cái kia chuột tinh lạnh run run, nhìn thấy Càn Thiên chậm chạp không có trả lời, Âm Ti thái tử nụ cười ngưng trệ ở trên mặt, một đôi mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm cái kia Càn Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, là thật. Thật sự, chấm lúc này gây sự chú ý, bị người mưu hại Càn Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi là thiên đế à, chuyện như vậy ngươi cũng có thể tính sai, ngươi gọi bản thái tử đi trùng thần trước mặt làm sao bàn giao, ngươi nói cho ta biết, bản thái tử làm sao cùng trùng thần bàn giao phế bỏ nga nở năm thời gian. Ngươi lại nói cho ta biết đây là một cái giả, cái kia thật sự đi nơi nào? Âm Ti thái tử lửa giận ngút trời, quần áo đồng bền, Lăng Tiêu bảo điện bên trong cuốn lên từng trận cuồng phong. Càn Thiên nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, sự tình đã sinh, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Bổ cứu đều đã qua ngàn năm, ngươi gọi ta làm sao bổ cứu? Âm Ti thái tử tức giận nói. Ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, nhìn sinh từ bạc, thật sự bạch xà đã trải qua mấy lần luân hồi, Càn Thiên nói. Âm Ti thái tử nghe vậy lấy ra sinh từ bạc, đánh mở quan sát, lập tức sững sờ, này thời gian ngàn năm, Bạch Tố Trinh trước sau đều đang tu hành, bây giờ đã là tiên thiên điên phong, khoảng cách tạo hóa cảnh giới, còn kém một bước, còn tốt, có bổ cứu cơ hội, nếu là này bạch xà không ngừng ở trong luân hồi chuyển thế đầu thai, trải qua thời gian ngàn năm, mấy lần luân hồi, chỉ sơ linh tính đã sớm che đậy. Sau khi nói xong, Càn Thiên nói, bây giờ cần phải làm là tìm tơ y bạch xà, đem đánh thức, đúng. Này thời gian ngàn năm Diệu Tú sợ cũng là bố cục, vẫn cần cẩn thận phòng bị cái kia Diệu Tú mới tốt. Âm Ti thái tử nghe vậy lắc đầu một cái, đây là chuyện gì à, mưu tính một vòng, lại cho mình chọc một cái phiền toái lớn. Sau khi nói xong, Âm Ti thái tử xoay người rời đi, Càn Thiên nhìn cái kia lạnh run run chuột tinh, ngẫm lại hoang phí thời gian ngàn năm, quả nhiên là hận không thể đem một cái tát đập chết, nhưng ngẫm lại lãng phí nhiều như vậy bảo vật, cũng là đau lòng, đến không bằng lưu lại rác rưởi lợi dụng. Ngươi lui xuống trước đi. Vững chắc cảnh giới đi, Càn Thiên bất đắc dĩ phất tay một cái. Là cái kia chuột tinh cảm thấy Càn Thiên tâm tình biến hóa, nhất thời tâm thần cất, thận trọng lui xuống. Trong nhân thế, Ngọc Độc Tú cùng Khô Vinh Hòa Thượng ngồi đối diện nhau. Lúc này Khô Vinh Hòa Thượng biến thành một cái khuôn mặt anh tuấn, vóc người vai hùng người thanh niên trẻ, trong cặp mắt tràn đầy đại trí tuệ, bây giờ tính kế như thế nào? Ngọc Độc Tú xếp bằng ở nơi nào, trước người hương trong lò khói lửa lượn lờ, xuyên thẳng thanh minh, tính kế gần đủ rồi. Chẳng qua là lúc đó ở trên cầu lại hà muốn tâm viên việc, không để ý, đi rồi cái kia Vạn Thịnh công chúa, QNZ không biết Vạn Thịnh công chúa bây giờ ở đâu. Tất cả đều có duyên phận, cái kia Vạn Thịnh công chúa bởi vì đạo hữu mà chuyển thế, tự nhiên QNZ lại bởi vì đạo hữu mà hiển lộ tung tích, ngươi đã từng dù sao cũng là ta Phật gia Phật tổ, làm sao chút chuyện như thế đều không thấy do Khô Vinh nói. Ngọc Độc Tú cười khổ, câu nói này nói rất có đạo lý, thế nhưng rơi vào ai trên thân, ai có thể bình tĩnh hạ xuống. Nói đến đơn giản, làm khó A tâm viên mà thôi, tất cả đều là tâm viên quấy phá, Khô Vinh nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.